thú tu thành thần, chương 639, tổ long bi nhốt, khóc chuyện audio.com. Phía bên dưới mạng tiếng rừng rậm nhưng cây cối ngược lại chìm hết dưới màn nước trong vắt như nước suối. Nhưng những cái cây chỉ cao nhất là 10 mét thế nên không vấn đề gì lớn lắm trong việc nhịn thở. Có điều băng thần muốn xuống đó cũng không phải dễ dàng gì bởi nơi đó là vực thẳng. Phía trên có tấm biển ghi một vài dòng chữ. Nơi đây là cấp địa đối với những người dân của Ngả Lan quần đảo. Ai nếu có chấp xuống dưới thì nhất định sẽ phải chết. Những người ở trong Ngả Lan quần đảo một thời gian khoảng trên 10 ngày thì lời nguyền sẽ có tác dụng. Chưa kể cánh rừng còn nằm cạnh núi đá. Nếu không có phi hành kỹ năng hay trang bị bay thì chắc chắn ngã tan xác. Băng thần cười nhạt một tiếng rồi nói. Nơi này cũng đặc biệt đấy. Không biết sinh vật trong đó như thế nào. Trang bị vào thiên thần cánh hắn lao nhanh xuống dưới. Khi gần chạm mặt nước thì hắn ta thu đôi cánh lại sau đó lặn xuống nước. Ban đầu thì băng thần chẳng thấy một sinh vật nào cả. Chỉ khi đã chạm đáy thì hắn ta mới bắt đầu thấy sự sống khác ngoài thực vật. Những con cá nằm trong lớp bùn bị hắn ta đánh động thế nên nhanh chóng lao ra ngoài. Lúc này nơi đây bỗng trở nên thật đẹp, giống như những quân bài domino sinh vật khắp nơi thức tỉnh. Băng thần cần săn lấy 100 con yêu quái bất kỳ. Đồng thời hắn ta còn phải tìm lấy tử hạt nấm để hoàn thành nhiệm vụ. 11 chiếc đuôi mọc ra rồi chuyển động nhịp nhàng, băng thần nhờ đó bơi rất nhanh qua khoảng rừng rộng lớn. Sát thần kiếm được lấy ra khiến cho những sinh vật khác nhanh chóng cảnh giác. Bọn chúng cũng không lạ lẫm gì những kẻ ngoại lai như băng thần. Có điều phản ứng nhưng không có nghĩa sẽ chạy thoát được. Nhưng băng thần cũng không có hứng thú sát sinh lung tung khi chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Chậm rãi tìm kiếm thì sau rất nhiều thời gian băng thần cũng đã giết được hơn 100 quái vật rồi thế nhưng vẫn chưa thấy tử hạt nấm ở đâu cả. Băng thần dừng lại suy nghĩ một chút sau đó vòng lại nơi dãy núi đá. Hắn những tưởng nấm sinh trưởng nơi ẩm ướt thì dưới nước đã quá mức ẩm ướt rồi. Nhưng có vẻ hắn đã sai. Nấm mọc dưới nước đã không bình thường rồi thì làm sao dùng suy nghĩ bình thường để cân đo đong đếm cho được. Mọi phán đoán đã sai lầm thì phải lập tức sửa sai. Khi băng thần đi vào cạnh dãy núi đá thì vẫn chưa thấy gì cả. Không bỏ cuộc băng thần men theo rìa của vách đá. Cuối cùng trời không phụ lòng người băng thần sau khi đi sâu vào một hang động dưới mặt nước sâu thì đã tìm thấy tử hạt nấm. Có điều tử hạt nấm này niên đại chắc chắn không nhỏ. Theo những gì hắn ta biết qua vạn thực cư của tân sinh thì tử hạt nấm quá trăm năm sẽ từ thực vật hóa thành động vật. Càng giống động vật thì trứng cho năm càng lớn. Tác dụng khi làm đồ ăn hay làm thuốc cũng sẽ rất lớn. Tử hạt nấm này chắc chắn phải trên cả ngàn năm tuổi bởi người nó đã có hình con bọ cạp rõ ràng. Nấm trên lưng cũng không nhỏ chút nào. Băng thần trong mắt lay động bởi vì hắn thật sự thèm muốn thứ này. Một trong 10 người nguyên liệu nấu ăn chỉ có trong truyền thuyết. Sinh mệnh của tử hạt nấm rất yếu đuối. Thế nhưng băng thần nếu nuôi dưỡng nó trong vô hạn giới chỉ không gian thì đảm bảo chúng nó chẳng bao giờ ngủng cả. Nhanh tay chụp lấy tử hạt nấm hắn liền ném nó vào trong vô hạn giới chỉ. Tiếp đó hắn thăm dò sâu hơn vào trong hang động. Cuối cùng hắn phát hiện mình đã đi vào trong hang ổ của tử hạt nấm rồi. Mặc kệ chúng làm sao phản kháng băng thần cũng gom hết cả đám vào bên trong vô hạn giới chỉ không gian. Có điều đến khi hắn đang tính nhắm tới rất nhiều những con khác thì một âm thanh vang vọng. Đã đủ rồi đấy tiểu tử, nếu còn tham lam đừng trách ta độc ác, nể tình người mang trong người dòng máu của ta thế nên ta không giết ngươi. Đi nhanh nếu không chết chắc. Tận sâu trong hang động nơi đen tối nhất đến tận kẻ có đôi mắt siêu phàm như băng thần cũng bó tay. Có điều hắn không nhìn thấy nhưng tân sinh hệ thống đã giúp cho hắn ta thấy. Tính danh, Tử Thiên Long, cấp 4120. Phong ấn, danh hiệu, độ quý hiếm, huyết mạch, hắc ám tổ long chân huyết. Sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 80. hảo cảm, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 100, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 10.000, long nhãn, ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian, đòn công kích cực kỳ bất ngờ, tổ long thể, sinh lực x10, phòng thủ x30, tốc độ x10, trí lực x2, thể chất x10, băng thần líu hết cả lưỡi bởi hắn thấy một tổ long còn sống sờ sờ ra nhưng có điều lại đang phải chịu khổ phong ấn tại trung cấp vi diện. Chứng tỏ kẻ phong ấn phải mạnh mẽ, nhưng băng thần lại không dám nói nhiều. Nhưng bỗng nhiên băng thần có một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Trong đầu hắn đang suy nghĩ ví dụ như mình thả con tổ long này ra thì mình sẽ được cái gì? Có điều hắn ta phải nhanh chóng quyết định bởi hắn biết con tổ long kia không có kiên nhẫn bao nhiêu. Hắc ám tổ long thực sự thì còn cường đại gấp nhiều lần tổ long thông thường bởi trong một loài hiếm như rồng thì xác suất sinh ra một con rồng như nó. Phải nói quá nhỏ, thậm chí còn hiếm hơn cả đế thiên lan. Có điều khi chưa chắc chắn điều gì hắn làm gì cũng quá nguy hiểm. Nhỏ giọng nói, ta xin lỗi vì đã làm phiền mong tiền bối rộng lượng bỏ qua. Nói xong hắn gạt đi những suy nghĩ loanh quanh của mình để đi thẳng ra bên ngoài. Đến tận khi lao ra khỏi mặt nước lắp vào thiên thần cánh thì hắn ta mới có một chút gọi là yên tâm. Cách chương.